Chàng rể siêu cấp, chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À dạ ổ anh nhất địa nhà mốt nhân vơ cai tô ẩu ấp. Ô ô ủ, 17 bình phương 28 thấy Hàn Tam Thiên còn tâm trạng nói giỡn, Thích Y Vân tức giận ném tay Hàn Tam Thiên đi, nhưng khi nhìn thấy Hàn Tam Thiên nhíu mày, lại vội vàng cẩn thận đỡ lấy, nói. Xin lỗi, tôi ném đau anh rồi à, Hàn Tam Thiên lắc đầu, rút tay về, không cho Thích Y Vân đỡ, nói. Chút thương nhỏ ấy không có gì đáng ngại, có điều, làng trong phố lại rất phiền phức. Muốn giải quyết e rằng không dễ. Thấy Hàn Tam Thiên rút tay lại, trong ánh mắt Thích Y Vân rõ ràng lộ ra vẻ đau xót nhưng có dấu rất nhanh, giống như là chẳng có gì xảy ra hết, nói. Anh không azapeze ổ anh nhất sinh ya mốt nhân vây an. Tôi yap, ai ủ, 17 bình phương 28 muốn làm chuyện đó, tôi có thể làm giúp anh. Tôi không có nhiều cấm kỵ và điểm mấu chốt nhiều như vậy, chỉ cần cứu được nhà họ Thích tôi có thể làm bất kỳ chuyện gì. Sao một thằng đàn ông như tôi lại muốn cô giúp cơ chứ, hơn nữa cô đã đưa rất nhiều tiền rồi, chuyện còn lại, hẳn là để tôi đến giải quyết. Hàn Tam Thiên nói, gặp phải tình huống đặc biệt thì anh không cần ôm chặt cái gọi là điểm mấu chốt. Bởi vì đối thủ của anh hoàn toàn không có điểm mấu chốt. Thích Y Vân Nu, à dạ ổ anh nhất sinh ya mói nhân vây ái. Tôi yap, ô ô ủ, 17 bình phương 28. Chẳng lẽ trên đời này có người xấu, thì tất cả mọi người phải đi làm người xấu à, đó không phải là tiêu chuẩn bất biến của tôi. Hàn Tam Thiên lạnh nhạt nói. Thích Y Vân biết Hàn Tam Thiên có tiêu chuẩn làm việc nghiêm khắc, điểm mấu chốt mà anh đã xác định thì sẽ không dễ dàng dụng vào, nhưng cứ như vậy, không thể nghi ngờ là đeo một cái gông xiềng lên mình. Nó khiến anh làm gì cũng bó tay bó chân, nhưng người tốt khó làm tôi từng điều azapeze ổ anh nhất định. À mút nhân vợ cái, tô ẩu áp, ẩu ẩu, 17 bình phương 28 cha tên Lưu Đạt kia trong mắt của ông ta chỉ có lợi ích hơn nửa, giờ ông ta cực kỳ tin tưởng Hàn Yên. Nếu không dùng đích thủ đoạn đặc biệt thì ông ta sẽ không khuất phục anh. Thích Y Vân nói, chẳng phải muốn nấu cơm à, tôi đói bụng rồi. Hàn Tam Thiên nói sang chuyện khác. Thích Y Vân âm thầm thở dài, muốn thay đổi sự kiên trì của Hàn Tam Thiên là một chuyện khó như lên trời. Có điều có tin vào khả năng của Hàn Tam Thiên, dù là dùng tiêu chuẩn làm việc của A Giải ổ anh nhất sinh ya mốt nhân vật tái. Tôi áp, ai ủ, 17 bình phương 28 anh thì cũng đủ để thành công. Đêm này ăn thịt bò tôi vừa học được hy vọng sẽ không quá khó khăn ăn. Thích Y Vân nói, Thích Y Vân bận việc trong phòng bếp, Hàn Tam Thiên ngồi ở ngoài phòng khách im lặng suy nghĩ, không chỉ là suy nghĩ về rắc rối của làng trong phố, mà còn có tách trà kia. Đến lúc ăn cơm chiều, ba món một canh thịnh soạn làm cho người ta thèm chảy nước miếng, mỗi khi Hàn Tam Thiên hài lòng thỏa mãn ăn, tâm trạng Thích Y Vân Azapeze ổ anh nhất định tả một nhân vệt tái. Tổ ồ ồ ồ ồ, 17 bình phương 28 đều vô cùng vui vẻ. Cô thậm chí đã từng có một suy nghĩ, nếu cả đời có thể như thế, có lẽ là chuyện hạnh phúc nhất, giao hết mọi thứ của nhà họ Thích cho Hàn Tam Thiên, có chỉ cần ở nhà làm một cô vợ hiền, một người mẹ tốt là được rồi. Đáng tiếc suy nghĩ đó chỉ là tự có mơ mộng hảo huyền mà thôi, hơn nữa có biết rõ, dù có trả giá như thế nào, đều là đơn phương mình có, Hàn Tam Thiên không đáp lại cái gì hết. Thế nhưng, giờ Thích Y Vân đã không bắt ép phải có cái thứ gọi là đáp lại. Cô chỉ là làm chuyện khiến mình cảm thấy vui vẻ, phơ la pê dê ổ anh nhất sinh ya mét nhân vợ tái. Tội áp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ủ, 17 bình phương 28 còn có thể vui về bao lâu, có chưa từng nghĩ tới, trước khi ngủ thời tiết bỗng thay đổi, gió lớn gào thét sấm chớp giật đi đúng, Thích Y Vân ngồi xem tivi trong phòng khách mặt mây trắng bệch dường như vô cùng sợ sấm sét bên ngoài. Cái này phải nói đến đoạn thời gian trước đây của Thích Y Vân, cũng là một đêm giông tố, tiếng sấm đùng đoàng vang vọng đất trời, Thích Y Vân không có bố mẹ bên cạnh chỉ có thế cuộn mình trong góc tường run bần bật. Đêm hôm đó, với Philip ổ anh nhất định ia mét nhân về ia là uyu, 17 bình phương 28 Thích Y Vân mà nói thì vô cùng dày vò cho nên mặc dù tới tận bây giờ chỉ cần Thích Y Vân nghe thấy tiếng sấm đều sẽ sợ hãi. Bởi vì, đó không chỉ là tiếng động vang vọng đất trời, mà nó còn là một bóng ma của sự cô đơn. Sợ hả? Hàn Tam Thiên hỏi Thích Y Vân. Thích Y Vân gật đầu. Sợ thì nghỉ sớm một chút đi, ngủ là tốt rồi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Thích Y Vân, Hàn Tam Thiên trở về phòng trước điều á giải ổ anh nhất định. À mút nhân vợ cái, tô ẩu áp, ẩu ẩu, 17 bình phương 28 đó khiến Thích Y Vân tủi thân muốn khóc. Vào lúc này, là một người đàn ông thể mà chính mình trở về phòng ngủ cho dù không an ủi thì ít nhất cũng ở lại với có thêm chút chứ. Một đêm này, đối với Thích Y Vân thì nhất định không ngủ được nhưng Hàn Tam Thiên lại ngủ rất ngon. Anh thích mưa giông, thích hoàn cảnh ồn ào như này, chỉ có thế anh mới không cảm nhận được sự yên lặng đáng sợ. Từ nhỏ ở trong nhà kế, đó là một nơi mà ngay cả người hầu cũng không muốn đến, hầu như không có bất cứ tiếng người nào. Flapeze ổ anh nhất sinh, à mút nhân vợ cái, tội áp, ô ô ủ, 17 bình phương 28 vì vậy, chỉ có lúc xét đánh, Hàn Tam Thiên mới có thể cảm thấy trong phòng của mình náo nhiệt lên. Cũng có đơn, nhưng lại là hai cách đối diện hoàn toàn khác nhau. Đó có lẽ chính là nguyên nhân mà Hàn Tam Thiên và Thích Y Vân không thể đi đến với nhau. Sáng sớm hôm sau, Hàn Tam Thiên rời giường, phát hiện Thích Y Vân cuộn mình trên sofa, vẻ mặt mệt mỏi, hiển nhiên cả đêm đầu không ngủ. Tôi ngủ rất ngon, còn cô? Hàn Tam Thiên cố ý hỏi. À ra PZ ổ anh nhất sinh y à mói nhân vây ái. Tội áp, ô ô ủ, 17 bình phương 28 Thích Y Vân oán giận nhìn Hàn Tam Thiên. Cô sợ cả đêm, vốn tưởng rằng Hàn Tam Thiên sẽ an ủi có cả đêm, không ngờ gà đàn ông ý chỉ sắt đá này thật sự không xuất hiện, thậm chí Thích Y Vân còn mơ hồ nghe được tiếng ngày ngủ. Anh có phải là đàn ông không thế? Thích Y Vân cắn răng nói. Tôi có phải là đàn ông hay không, chỉ có nghênh hạ mới có thể xem, thứ quý giá như vậy cũng không thể tùy tiện cho có xem được. Hàn Tam Thiên nói xong, đi a ra PZ ổ anh nhất định tà mút nhân vợ tái. Tô ẩu áp, ẩu ẩu, 17 bình phương 28 toilet rửa mặt. Trong lòng Thích Y Vân chua xót khôn tả, đợi đến khi Hàn Tam Thiên đi ra khỏi toilet để bù đắp tâm hồn bị thương của mình, có nói với Hàn Tam Thiên. Tôi muốn ăn bánh quẩy với sữa đậu nành. Nếu tôi trở về, nhất định sẽ mua cho có, nhưng không trở về thì chính có ăn chút cơm thừa đi. Hàn Tam Thiên nói, nhìn cửa phòng đóng lại Thích Y Vân tủi thân viền mắt đong đầy nước mắt. Cô chưa từng bị người ta coi nhẹ như vậy, nhưng mọi thứ đều là cô tự tìm, nên cũng phơ la pê dê ổ anh nhất sinh y à mốt nhân nẹ vê a hi tô bầy dạo ai ai 17 bình phương 9 không thể oán người khác. Ở cửa thang máy, Hàn Tam Thiên bất ngờ gặp được MPN. Cô gái này cố ý trốn tránh anh, hai ngày nay hình như cố tình xuất hiện ở trước mặt anh. Vào thang máy, vẫn là MPN mở miệng trước hỏi Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao anh quen biết Trung Lương được thế? Tại sao tôi phải giải thích với có? Giọng điệu Hàn Tam Thiên nhàn nhạt nói. Đối mặt với sự lạnh nhạt của Hàn Tam Thiên, MPN lập tức cảm giác tức không ả giá ịp ổ anh nhất sinh ia mút nhân ế ai ạ ủy ổ ai ủ 17 bình phương 9 chỗ phát. Cô không cảm thấy Hàn Tam Thiên có tư cách kiêu ngạo lạnh lùng trước mặt mình, dù anh ta thật sự có quan hệ rất tốt với Trung Lương thì sao, MPN không có để Trung Lương vào mắt cô càng coi trọng ông chủ chưa từng xuất hiện kia hơn. Loại người như anh có phải tự cho là quen biết mấy ông tai to mặt lớn là có thể không coi ai ra gì? MPN nói, Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ cười, nói, từ trước đến giờ, không coi ai ra gì, chẳng phải là có sao? Khi nào thì biến thành tôi rồi, từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, a ra pê dê ổ anh nhất sinh y à mút nhân vợ tan. Tôi áp, ấu ấu ủ, 17 bình phương 9 có vốn đã không coi tôi ra gì rồi đúng không? Dưới tinh không oán không cứu cô sẽ bày ra về mình cao ngạo hơn người, giờ lại đến chất vấn tôi. Tôi có cái vốn ấy, anh có hả? MPN ngẩng đầu nói. Hàn Tam Thiên nhìn MPN một lượt nói. Dũng khí của cô đến từ chính khuôn mặt và dáng người minh, nhưng so với người bạn trong nhà tôi thì cô lại tỉnh cái gì? Nghĩ rằng dân ông trên đời này đều phải xuôm xoe quanh co mới được hả? Nhắc đến Thích Y Vân, MPN lập tức trở a ra PZ ổ anh nhất định y à mét nhân về y an. Tổ ở ngoài hiến 17 bình phương 9 nên héo héo, có thật sự tự biết xấu hổ trước mặt Thích Y Vân, ngay cả can đảm so sánh cũng không có. Ai biết anh dùng biện pháp gì lừa cô ấy, tôi sớm hay muộn gì sẽ bóc gương mặt giả dối của anh xuống trước mặt cô ấy. MPN khinh thường nói, nếu hôm nay có ngẫu nhiên gặp được tôi để nói mấy câu đó, thì hoàn toàn không cần đâu. Cô không để tôi vào mắt chắc tôi có liếc mắt nhìn có đầy. Hàn Tam Thiên lắc đầu thang máy tới vừa vặn tới, nên dẫn đầu đi ra ngoài. Flapeze ổ anh nhất sinh y à mút nhân vây ái. Tội áp, ô ô ủ, 17 bình phương 29 MPN nắm chặt tay, hận không thể đắm cho Hàn Tam Thiên hai đắm. Nếu không phải muốn biết quan hệ của anh ta với Trung Lương, thì sao MPN có thể gặp mặt anh ta? Loại người vô dụng như anh vậy mà quen biết được Trung Lương. Xem ra Trung Lương cũng chẳng phải thứ gì tốt, chờ xem tôi mà quen biết được ông chủ bất động sản Nhược Thủy trước sau gì cũng kêu anh ta đuổi Trung Lương đi. MPN lẩm bẩm lầu bầu nói, Felix ổ anh nhất định. À mét nhân về ta là UAUAUU, 17 bình phương 9 Hàn Tam Thiên chạy bộ buổi sáng xong, đi đến quân bán bánh quấy, từ xa nhìn thấy Tề Nhiễm đang nhón chân nhìn trông mong, hình như là đang đợi ai. Khi Tề Nhiễm nhìn thấy Hàn Tam Thiên, có chạy chậm đến bên cạnh Hàn Tam Thiên, giơ sữa đậu nành bánh quẩy trong tay lên, nói. Đây là tôi mua cho anh, hôm nay tôi mời khách. Bánh từ trên trời rớt xuống. Hàn Tam Thiên cười nói, tuy tôi không biết anh là ai, có điều tôi APG ổ anh nhất định. Hà Mút Nhân Việt Táo Tô Bầy Nạo Oa Uy Ịn 17 Bình Phương 29 chắc chắn, anh là một người tai to mặt lớn, không thì sao trung lương của bất động sản Nhược Thủy sẽ gặp tôi chứ? Tây Nhiễm cười nói, Hàn Tam Thiên gật đầu âm thầm chấp nhận, nói, xem ra ánh mắt của cô vẫn rất tốt, so với người nào đó thì tốt hơn rất nhiều. Cách chương.